Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 71, người ngoài điện là nàng hai. Góc truyện audio.com. Chấm, phòng ngủ hạ vương, đêm đen lại quay về yên tĩnh. Chi thư đang muốn ngồi xuống ghế theo hạ vương, lại thấy tỷ nữ kia nhìn nàng một cái. Hạ vương lập tức vung tay lên ý bảo nàng ra ngoài. Chi thư thất vọng trong lòng, nhưng cũng không dám không tuân theo. Lạnh lùng chừng mắt nhìn tỷ nữ kia một chút mới xoay người bước ra ngoài. Tỷ nữ kia chính là mỹ nhân. Hạ vương cau mày, ngươi có biết hiện giờ là lúc nào? Đã gần canh tư, chủ tử nhà ngươi cũng thật thần thông. Đêm hôm khuya khoắc như thế còn sai ngươi đến đây làm gì? Chấm, mỹ nhân thầm đánh giá trong lòng. Mặc dù nghe ra được khẩu khí nam nhân có phần mệt mỏi, nhưng mỹ nhân vẫn nghiêng mình, phất vạt áo, bất thình lình quỳ xuống. Hạ vương sầm mặt, ngươi đây là có ý gì? Cửu gia, chủ tử của nô tỳ nói, cái quỳ này, không phải là nô tỳ quỳ trước ngài, mà là thay nàng quỳ. Đáng tiếc, nàng chân tay không được nhanh lẹ, mà thời gian lại quá cấp bách, nên không thể đích thân đến gặp ngài. Nàng nói, ngoại trừ ngài ra không ai có thể giúp nàng. Nàng muốn nhờ bổn vương việc gì? Mỹ nhân lấy từ trong người ra một phong thư, hai tay dâng lên. Hạ vương thoáng do dự một lát mới tiếp nhận. Đọc xong thư, ánh mắt hắn thâm trầm, bước tới trước mặt mỹ nhân, lạnh lùng hỏi, nàng vì sao phải làm như vậy? Mỹ nhân bình tĩnh đón nhận ánh mắt của hắn. Chủ tử chỉ hỏi cửu gia là giúp hay không giúp. Khá lắm kiều sở. Hạ vương đột nhiên cười lạnh, hỏi lại, nàng có nói cho ngươi biết lý do vì sao bổn vương phải giúp nàng không? Cửu gia cơ trí, chủ tử quả thật có nói. Hạ vương ngẩn ra, lập tức vỏ phong thư lại mà cười. Giúp nàng, bổn vương nhận được cái gì tốt? Nếu lời chủ tử ngươi nói cho ngươi có thể thuyết phục được bổn vương, bổn vương sẽ giúp. Chủ tử nói, không đánh không thành bạn. Cửu gia là bằng hữu duy nhất của nàng ở Đông Lăng. Nàng nói, phần ân tình này của cửu gia không biết bao lâu mới có thể trả. Nàng không có năng lực gì, nhưng chỉ cần có một ngày, cửu gia có việc cần nàng giúp, chỉ cần việc đó nằm trong phạm vi năng lực của nàng, nàng nhất định dốc hết toàn lực ra giúp ngài. Đem lời kiều sở phân phó truyền đạt hết lại, nhưng vẫn không thấy hạ vương lên tiếng. Mỹ nhân cười khổ, nghĩ thầm nhiệm vụ lần này chủ tử giao cho đành chịu thất bại rồi. Mỹ nhân khẽ ngẩng đầu, lại nhìn thấy hạ vương không biết từ lúc nào đã đi đến trước bàn, đang cầm bút viết gì đó lên giấy. Nàng còn đang nghi hoặc, hạ vương đã gác bút, cầm một ấn trượng trên bàn đóng mạnh lên mặt giấy, sau đó đem tờ giấy gấp lại cẩn thận. Hắn làm xong hết thảy, nhẹ nhàng xuất một trường. Hạ tổng quản đứng bên ngoài đẩy cửa bước vào. Hạ vương đem phong thư giao cho hạ tổng quản, trầm giọng phân phó, sắp tới canh năm, sáng hôm nay ngươi theo bổn vương tiến cung. Khi bổn vương thượng triều, ngươi nghĩ cách đem phong thư này giao cho mẫu thân trang phi của bổn vương. Nói với bà việc bổn vương nhờ trong thư nhất định phải thay bổn vương làm được. Mỹ nhân siết chặt nắm tay. Chủ tử, sắp đến canh năm rồi. Tuyết ngừng rơi. Hừng đông, phủ thái tử, người gác cổng thay ca đi tới cửa. Thình lình một trận gió thơm từ đâu đảo qua mũi. Lão nhân giật mình, ngẩng đầu thì thấy thái tử phi dẫn theo tôi tớ nha hoàn đang bước nhanh tới. Vị tứ công chúa Kiều Dung mấy ngày nay đến một trong những biệt viện phủ thái tử du ngoạn giải sầu mới trở về tối qua. Giờ cũng đang bước đằng sau thái tử phi. Kiều mi mi nhãn lạnh lùng, đẩy mạnh cánh cửa đại môn. Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang chuẩn bị khởi hành. Giá xe là sa phu của thái tử. Ngồi bên cạnh còn có thư đồng của thái tử là Phương Kính. Phương Kính thấy Kiều mi, vội nhảy xuống xe hành lễ. Kiều mi liếc xe ngựa một cái rồi hỏi, ồ, điện hạ không phải là vào triều rồi sao? Phương Kính, Người trong xe ngựa này là ai? Phương Kính còn đang do dự chưa đáp. Người ngồi trong xe đã lên tiếng. Nhị tỷ, là ta, Kiều Sở. Kiều Mi cười lạnh. Nàng đương nhiên biết là ai ngồi bên trong rồi. Trước đó, nàng luôn phòng ngừa không để cho Thái tử và Kiều Sở có cơ hội gặp riêng. Mà đêm đó Thái tử bất động thanh sắc xuất phủ. Nàng trở về phòng sau một hồi ngẫm nghĩ thì đi tìm Kiều Sở. Lại phát hiện tam muội tốt của nàng cũng không ở trong phủ. Sau lại, xảy ra chuyện ám sát Thái tử ở cây liễu ven hồ. Nàng có cái loại cảm giác mãnh liệt rằng cái bí mật ở Văn Lâu cách đây 6-7 năm về trước khó lòng mà giữ được nữa. Hôm qua, sau khi Thái tử từ Kim Loan Điện hồi phủ, vẫn đối đãi với nàng như mọi ngày, thậm chí còn thêm vài phần sủng ái. Nàng tất nhiên là không thể hỏi thẳng Thái tử. Buổi tối, sau khi Kiều Sở trở về, nàng muốn đi gặp nàng ta hỏi rõ mọi chuyện, lại cảm giác thân thể đặc biệt mệt mỏi. Sau lại ngủ từ lúc nào không hay, cái đó khiến lòng nàng sinh nghi. Sáng nay tỉnh lại, lập tức chạy tới phòng Kiều Sở, nhưng lại không thấy người. Sau đó nghe nha hoàn của nàng báo lại, nói có nô bộc nhìn thấy Phương Kính dẫn theo Kiều Sở chủ tớ mấy người vừa ra khỏi phủ. Lúc này, nàng vẫn thản nhiên nói, trời vẫn còn sớm, khí trời mùa đông lạnh như vậy, tam muội sao không nghỉ ngơi cho nhiều một chút. Cách màn xe, nghe Kiều Sở khẽ đáp lại, Kiều Sở có việc cần phải tiến cung một chuyến. Tiến cung, vội vội vàng vàng không kịp đợi Thái tử hạ chiếu. Hẳn là muốn tranh thủ thời gian hẹn gặp Thái tử. Phương Kính là người bên cạnh Thái tử, lại đích thân đưa đón nàng. Nếu không có chỉ dụ của Hoàng đế, có thể tiến cung vào lúc sáng sớm như thế này, chỉ có thể là Thái tử phi và nguyên phi của các vị hoàng tử. Còn sườn phi hoặc những phu nhân cáo mệnh bình thường lẫn người hầu không thể tùy tiện tiến cung. Trừ khi là có Thái tử, hoàng tử hoặc nguyên phi đưa đi. Nếu không, muốn vào cung phải có lệnh bài của Thái tử. Thái tử có lẽ nào lại đem lệnh bài giao cho Kiều Sở. Nàng siết chặt bàn tay, nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Vừa lúc tỷ tỷ đang muốn tiến cung tìm Thái tử điện hạ, vậy chúng ta cùng đi thôi. Trong xe ngựa trầm mặc hồi lâu mới có tiếng hồi đáp. Được, tỷ tỷ. Kiều Dung hớn hở kéo cánh tay Kiều Mi. Tỷ tỷ, muội cũng muốn đi nữa. Mọi người ai cũng nói hoàng cung nguy nga lộng lẫy, tráng lệ vô cùng, muội muốn ngắm nó. Tỷ tỷ mau dẫn muội theo đi. Kiều Mi cong khóe miệng, cũng được, để ta dắt muội đi. Nàng nhìn Phương Kính, thản nhiên cười nói, A Kính, làm phiền ngươi thay ta chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa cho tam muội ta và nha hoàn của muội ấy. Trong mắt Phương Kính lay động, cũng không nói gì, cung kính vâng lời. Xe ngựa băng qua hoàng thành, Kiều Mi vén rèm nhìn ra ngoài, tường cung đã càng lúc càng gần. Đôi mắt nàng cũng càng thêm lạnh lẽo. Thứ gì thuộc về nàng, ai cũng đừng mong sẽ cướp được. Nhưng nàng ta lại không biết rằng lần này tiến cung cũng là bắt đầu tiến nhập vào một cục diện không thể nào tưởng tượng được. Cách chương.